Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 429, chương 434, thu phục Tề quốc. Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống. Từ Phúc lời nói vừa ra, lòng cắt đảo qua chúng tướng gương mặt, trong nháy mắt biết được. Trận chiến này, Tề quốc đã bại, lại không hồi thiên chi lực. Ai? Lòng cắt che đầu, xem ra muốn trong trận chiến này triệt để làm rõ ràng huyết tộc ma giáo động tác, là không có hy vọng. Cuối cùng, vẫn là đến tiến về hang hổ một đợt. Rút lui đi, việc đã đến nước này. Lòng cắt không cần phải nhiều lời nữa. Phất phất ống tay áo. Ống tay áo nhẹ quyền. Mặt đất trọng thương Chư Cương Liệp bọn người, cùng dưới thành Thanh Sư thi thể đều bị cuốn đi. Sau đó hai người hóa thành hai đạo kim quang cùng hắc quang, theo trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tề quốc chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sớm biết Long Cát cùng Từ Phúc đều không phải là phàm nhân. Nhưng từ không nghĩ tới, bọn họ muốn đối phó, thật đúng là Tử Vi Thiên Đế. May mắn bọn họ không có thật làm bị thương đế quân nửa phần. Không phải vậy, bọn họ Tề quốc bách tính, như thế nào đối mặt Hỏa Vân Động, mặt đối nhân tộc Thánh Hiền? Chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Long Cát sau khi đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một tên tướng sĩ yếu ớt mà hỏi thăm. Đánh? Còn đánh cái gì đánh? Người nguyện ý cùng nhân hoàng quyết đấu, bị đính tại Hỏa Vân Động sỉ nhục trụ phía trên. Một tên khác tướng quân trực tiếp đem binh khí trong tay té xuống. Đi xuống thành lâu. Dù sao ta là dự định mở cửa thành ra đầu hàng. Nhân hoàng muốn nhất thống, vậy đã nói rõ Tề quốc không nên tồn tại. Ta đồng ý. Đi, cùng một chỗ, vì nhân tộc mà chiến. Ta đã sớm nhìn cái kia Từ Phúc không được bình thường. Mỗi ngày đều muốn người đưa mười mấy tên nữ tử vào phủ, nhưng xưa nay không gặp người đi ra. Nhân hoàng đến tấn công thủ đô, nhất định là bởi vì có yêu nghiệt quấy phá. Vô số tướng sĩ la hét liên tiếp đi xuống thành lâu, mở ra cửa lớn, nghênh đón đế tân. Không trách những thứ này tướng sĩ không có nhà quốc khái niệm. Thật sự là đông thắng thần châu, nhân tộc sinh hoạt đang ở trước mắt. Hàng năm đều có vương công quý tộc phí tổn trọng kim mời đông thắng thần châu công tượng đến đây sửa đường, tu phủ đệ chờ. Những cái kia rõ ràng ở trong nước chỉ là đê tiện nhất công tượng, nhưng lại tại đông thắng thần châu trên địa bàn trải qua Nam Chiêm Bộ Châu vương công đại thần đều không có sung túc thời gian. Mà hết thảy này, công lao lớn nhất liền đến tự dưới thành Tử Vi Thiên Đế, cũng chính là nhân tộc nhân hoàng. Vết xe đổ còn tại, người nào lại không nguyện ý qua tốt hơn thời gian? Chớ nói chi là thì liền bọn họ bình thường tế bái thành hoàng sơn thần, nghe nói đều là đế tân một tay xây dựng. Sau đó, đế tân còn tại trấn an ủy khuất gấu trúc lớn. Tề quốc cổng thành đã mở ra, vô số tướng sĩ chỉnh tề ra khỏi hàng, tại mỗi người tướng lãnh chỉ huy dưới, liệt kê làm hai hàng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn cửu thiên. Chúng ta nguyện hàng, nhân hoàng bệ hạ, chúng ta đã phái người đem Tề quốc quân chủ chộp tới. Sau 10 phút liền có thể đưa đến trước mặt của ngài. Ngoài ra còn có người mặc áo giáp tướng lãnh, đi tới quỳ một gối xuống tại đế tân trước mặt, nắm tay phải đấm ngực, hành thương lễ. Đế tân khóe miệng co giật vài cái, cho nên nói, mình rốt cuộc là làm những gì. Hắn hôm nay nguyên bản định đem ngu ngốc giá trị sử dụng hết, khôi phục tu vi, thân thủ đem Tề quốc thủ đô đánh vỡ, lại cưỡng ép đem Long Cát mang về, trợ Đại Tần nhất thống. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả mọi người biết thân phận của mình rồi? Còn mỗi một cái đều là vô cùng sùng bái bộ dáng, trực tiếp mở cửa đầu hàng. Lại nói, từ khi đi vào Hồng Hoang về sau, hắn đều không chính nhi bát kinh trang qua một lần bức có được hay không? Các ngươi ngược lại là cho ta một cơ hội a. Sư tôn, ngài hảo lợi hại, đều không cần động thủ, địch nhân thì trông chừng mà hàng. Sớm biết như thế, chúng ta làm gì tấn công sáu quốc? trực tiếp đem ngài danh hào báo ra đi không phải rồi. Nhanh nhẹn Vương Bí cái thứ nhất chạy tới. Chấn động không gì sánh nổi đối Đế Tân nói ra. Còn lại hai tiểu, cũng là mắt lộ ra sùng bái. Kinh thán Vu Đế Tân tại nhân tộc thống ngự lực. Xem xét lại Tề quốc quân dân. Đang nghe ba tiểu đối Đế Tân xưng hô về sau. Bản còn có chút phàn nàn nhân hoàng tham chiến tâm tình. Trong nháy mắt tiêu tán. Đối Tần quốc cảm tình. Cũng trong nháy mắt so Tề quốc càng sâu. Chỉ cần bọn họ gia nhập Tần quốc. Cuộc sống tương lai. Nhất định sẽ qua như đông thắng thần châu nhân tộc như vậy ngọt ngào a. Ngạch. Được thôi. Các ngươi nhanh điểm thu phục Tề quốc. Thuận tiện cho danh chính truyền tin. Sau 10 ngày. Phong Thiện Tế Thiên. Đăng cơ làm đế. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ba tiểu ôm quyền lên tiếng. Vô cùng nhẹ nhõm tại Tề quốc các tướng lĩnh phối hợp xuống. Thu phục Tề quốc thủ đô. Mà khi Mã Văn Tài chính là Tử Vi Thiên Đế. Nhân tộc nhân hoàng tin tức truyền khắp Tề quốc. Thậm chí 7 nước về sau. Tất cả âm thầm phản kháng thế lực trong nháy mắt tiêu tán. Vô số thủ lĩnh đều bị chính mình cấp dưới trói lại. Đưa vào Hắc Băng Đài. Chỉ vì lập công. Chính thức thêm vào Tần quốc quốc tịch. Trở thành Tần quốc chính thức cư dân. Kết quả là, 7 nước thống nhất chi chiến như vậy trò đùa giống như kết thúc. Lại tại Đế Tân uy hiếp dưới. Không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Tần quốc cũng bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Phù Tăng Đảo, Long Cắt bọn người bằng vào chính diện chống cự Đế Tân công tích. Bị Bạch Trạch tạm thời tin tưởng. Lâm thời sắp xếp yêu quốc thành lập trong kế hoạch. Cũng lại trở thành hạch tâm nhân viên. Không trách Bạch Trạch dùng người lớn mật như thế. Thật sự là yêu tộc bên trong. Côn Bằng trốn ở Bắc Hải. Kiên quyết không tham gia yêu quốc thành lập một chuyện. Còn lại yêu tộc đại thánh. Cũng đều là hữu dũng vô mưu thế hệ. Bạch Trạch thực sự tìm không thấy người thương nghị. Đành phải kéo lên từng vị Tề quốc thừa tướng Long Cát tạm thời sử dụng. Cái này. Cũng chỉ có thể nói là người lùn bên trong cất cao cái. Phó tướng bên trong rút quân sư. Bẩm tôn thượng. Một ngày này. Tại Bạch Trạch cùng Long Cát thương lượng. Cái gì thời điểm thành lập yêu quốc lúc. Từ Phúc đột nhiên theo ngoài cửa sông vào đại điện. Quỳ dạp xuống đất. Bạch Trạch hơi hơi nhíu mày. Nói ra. Có thể thám thính đến Tần quốc tin tức. Mã Văn Tài. Không. Tử Vi Thiên Đế lệnh. Sau 7 ngày. Tần quốc Tế Thiên Phong Thiện. Sau 7 ngày Phong Thiện. Chấm ngoặc kép. Bạch Trạch suy tư một lát. Nhìn về phía Long Cát. Chúc Anh Đài. Người cảm thấy ngày nào thành lập yêu quốc so sánh phù hợp. Lời này. Đã là hỏi thăm. Cũng là thăm dò. Long Cát nghĩ nghĩ. Trả lời. Theo tôn thượng nói. Khí vận ba động mạnh nhất thời điểm. Thì là nhân tộc Tế Thiên thời điểm. Chúng ta muốn trộm lấy nhân tộc khí vận. Nhất định phải tại Tần Vương đăng cơ cùng ngày. Sớm một khắc, trễ một khắc, đều không được. Mà lại, đăng cơ ngày đó, bất luận là thiên đình, hỏa vân động, hoặc là mới thành lập thánh địa tác hạ học cung, đều sẽ đem ánh mắt phóng tới tế thiên nghi thức phía trên. Cũng đúng là chúng ta hành động cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, chỉ cần có 4,5 vị đại la cấp cường giả phòng ngự, lại lấy đại trận ngăn cản. Trộm lấy khí vận một chuyện, nhất định công thành. Bạch Trạch sờ lấy chòm râu dê, thỏa mãn gật đầu. Long Cát kế sách cùng hắn hoàn toàn tương hợp, thậm chí nó vì đề phòng Đế Tân làm được càng thêm tường tận. Tỷ như hắn đã phái người tiến về Bắc Hải yêu cung, theo yêu sư Côn Bằng trong tay mượn tới Hà Thư Lạc Đồ, lại thông qua thái tử Lục Áp liên hệ Phật giáo. Xác định minh hữu nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Tóm lại một câu, yêu quốc thành lập, dính đến yêu tộc, Phật môn, ma giới tam đại thế lực, quyết không thể sai sót. Kế sách của ngươi rất tường tận. Chúc Anh Đài, ngươi xác định không đổi yêu huyết, thêm vào huyết tộc sao? Chỉ cần ngươi nguyện thêm vào, tương lai yêu quốc ngươi chính là một yêu phía dưới, vạn thần phía trên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.